Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 699, cùng tiến lên nhà vệ sinh là hữu nghị chứng minh. Akiyama Mio cùng Minami Kotori quả nhiên mò tới gian phòng của hắn. Chỉ là trừ hai người ở ngoài, Kotobuki Sumuri cùng Nishikino Maki cũng một khối đi theo qua. Kotobuki Sumuri theo tới Chiya có thể lý giải, dù sao Chiya lại không ngốc. Tình cảm của Kotobuki Sumuri đối với hắn vốn là không có chút nào nham thạch. Nếu như không nhìn ra lời hắn liền có thể tự đâm cặp mắt. Nhưng Nishikino Maki sẽ tới Chiya là thực sự không nghĩ tới. Cho tới nay Chiya đều cho là Nishikino Maki đối với tình cảm của mình chẳng qua chỉ là fan đối với. Thần tượng cái loại này ngưỡng mộ chi tình. Hy vọng ngươi có thể có được chính mình đồng ý. Đối với trợ giúp của mình xuống cảm thấy phi thường cảm kích. Nhưng không nghĩ tới nàng lại có thể sẽ trực tiếp theo qua tới. Cái kia, cái đó, mọi người cũng không ngủ được chuẩn bị uống nước sao? Nhìn thấy ra ở ngoài mình còn có những người khác cũng theo tới sau. Sắc mặt của Akiyama Mio lúc này biến thành, trở nên hồng nhuận, tính cách của nàng vốn là phi thường dễ dàng xấu hổ. Tại cộng thêm lần này là vì dạ tập Chiya. Gặp phải người quen sau sắc mặt cũng sớm đã biến thành cà chua nhan sắc. Vâng, đúng vậy, nguyên lai Akiyama Senpai cũng có buổi tối lên uống nước thói quen à. Vâng, đúng vậy, dù sao lúc ban ngày ăn rất nhiều hải sản, cho nên bây giờ có chút khát nước đây. Aha, Mio, máy nước uống tại lầu 1, nhìn một chút bởi vì lúng túng mà chỉ có thể cười ha hả mấy người. Kotobuki Sumuji chứng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Trực tiếp phơi bày Akiyama Mio lời nói dối. Hơn nữa gian phòng này là căn phòng của Chiyakun. Nếu như ta không có đoán sai mục đích của các người chắc là đến tìm Chiyakun chứ. Dù sao Chiyakun lập tức sẽ phải rời khỏi đây. Nói lấy, Kotobuki Sumuji trực tiếp đẩy cửa ra đi vào căn phòng của Chiya. Akiyama Mio cùng hai người nhìn nhau một cái sau, ngay sau đó liền hạ quyết tâm, cũng đi theo Kotobuki Sumuji cùng đi tiến vào căn phòng của Chiya. Liền như vậy đêm cũng hưởng thụ ba ngày trái ôm phải ấp sinh hoạt. Nhưng nhìn thấy Chiya không chỉ không có chút nào chuẩn bị trở về thiên giới dự định, hơn nữa còn không ngừng mà gọi điện thoại an bài đủ loại nhân gian công tác. Bốn người cũng có chút bắt đầu nghi ngờ. Cuối cùng, Akiyama Mio vẫn là không nhịn được hỏi thăm Chiya một cái Zeller sự tình. Ngược lại mục đích đã đạt đến, Chiya tự nhiên cũng sẽ không đang ẩn núp, trực tiếp đem chân tướng sự tình nói ra. Nghe được Chiba, Chiya, căn bản cũng không phải là thiên thần. Zeller chẳng qua là làm sai người. Chiya cũng không cần về thiên giới sau. Tức giận bốn người trực tiếp đem Chiya ném vào trong biển. Bờ biển thời gian mặc dù cực kỳ khoái lạc, nhưng dù sao Chiya còn làm việc phải làm đây. Tại bờ biển đợi sau 4 ngày, hắn liền bởi vì điện thoại của Hazuki Shizuku không thể không về tới Tokyo. Tại toàn thể nhân viên Eagle Jam bạo nổ gan dưới tình huống Phase Zero trước thời hạn kết thúc chế tạo, vì có thể làm cho Fate Series lấy được tốt hơn tuyên truyền. Cho nên Hazuki Shizuku chuẩn bị hiện tại liền trực tiếp bán Fate Stay Night. Sau đó chờ đến Comiket thời điểm bán Fate Zero. Nhưng nàng mặc dù là công ty lãnh đạo, nhưng chân chính lão bản vẫn là Chiya. Cho nên mặc dù cảm giác như vậy tốt hơn, nhưng vẫn là đến thương lượng với Chiya một chút đối với ý tưởng Hazuki Shizuku. Chiya cũng rất ủng hộ, nhưng Eagle Jam hiện tại đã không phải là một cái công ty nhỏ rồi. Hơn nữa trừ Fate Series bán ở ngoài FGO Game Mobile chế tạo cùng Fate Series Anime cũng đều phải muốn đưa lên quy trình rồi. Cho nên vô luận như thế nào đêm trước đều phải muốn trở về một chuyến Tokyo. Mặc dù có chút tiếc nuối, Nhưng nếu như không có Chiya mà nói mấy nữ sinh cũng không dám ở tại nhà Kotobuki nằm ở rừng núi hoang vắng chính giữa biệt thự. Bất quá khó ra được một lần, Chiya cũng không có ngồi máy bay trực tiếp trở lại Tokyo, mà là liên lạc một cái Suzuki Tomoko, đem lúc trước chiếc du thuyền mượn đi qua. Mấy người ngồi du thuyền một đường lại chơi trở về Tokyo. Dọc theo đường đi, Chiya tổng cộng nữ quan hệ nhanh chóng ấm lên. Liền ngay cả một mực cùng Chiya có chút không đúng trả Ayase Eli cũng Nozomi Tuzu đều có hóa giải. Yazawa Nigo càng là mỗi ngày đều vô tình hay cố ý dán vào bên người của Chiya. Nếu như không phải là mỗi lần Chiya xàm sở nàng thời điểm nàng đều tức giận phi thường, Chiya đều cho là nàng thích chính mình rồi. Bất quá mấy ngày nay tất cả mọi người đều chiếu cố chơi rồi. Dù sao cơ hội như vậy quả thực phi thường hiếm thấy. Biệt thự tư nhân bãi cát, du thuyền hào hoa cái gì chỉ có tải trên TV mới có thể thấy được. Tất cả huấn luyện cái gì tất cả đều bị quên mất. Mãi đến từ trên du thuyền xuống, Sonoda Umi của Akiyama Mio hai cái đội ngũ lương tâm đảm đương mới phản ứng được. Các nàng lần này tập huấn mục đích cũng không phải là vì du ngoạn, mà là vì huấn luyện, tăng lên đội ngũ thực lực. A, quên huấn luyện, đó là cái gì? Chơi hung nhất người chính là Mio Senpai cùng Umi chứ. Liếc nhau một cái, Akiyama Mio cùng Sonoda Umi đều không tự chủ đem đầu chuyển hướng một bên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.